Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Vợ Giữ Hơn Cọp. Giang Thành có hai chị cùng lấy chồng Nho. Người chị lớn hiền lành ít nói, tính tình thường không hợp với nàng. Còn chị thứ hai lấy người họ Cát, người giảo quyệt khéo nói, dung mạo tuy kém Giang Thành nhưng ghen tuông độc ác thì ngang vai sánh gót. Chị em gặp nhau không có việc gì khác hơn là đem những chuyện bắt nạt chồng ra khoe khoang đắc ý với nhau. Vì thế, hai người đi lại với nhau rất thân. Chàng đến nhà bà con họ hàng nào, nàng cũng giận dữ trách mắng. Duy chỉ đến nhà họ Cát thì nàng không nói gì. Một hôm chàng đến nhà họ Cát uống rượu, lúc say ngà ngà, Cát chế giễu chàng. Sao chú lại sợ vợ quá thế? Chàng cười đáp. Ai, thiên hạ có nhiều việc không sao hiểu nổi. Anh ạ, tôi sợ vợ tôi là sợ sắc đẹp. Vậy mà có người vợ đâu có đẹp được như vợ tôi mà cũng sợ. Thế mới kỳ chứ. Cát thẹn đỏ mặt không nói được câu gì. Con Hầu nghe được chuyện này đi mách với chị hai, tức là vợ Cát. Chị hai nổi giận vác gậy chạy ra. Chàng thấy bộ tịch hung dữ, toàn bỏ cả giày mà chạy lấy thân. Nhưng gậy đã nện vào lưng, chàng bị ba gậy ngã quỵ, ba lần không dậy nổi, đập cả đầu máu tuôn như suối. Chừng chị hai đi rồi, chàng mới lom khom cài nhắc về tới nhà. Nàng trông thấy cả kinh gạn hỏi duyên cớ. Ban đầu chàng nghĩ mình chọc giận chị vợ mà bị chặn đòn nên không dám nói. Đôi ba phen tra vặn, chàng mới kể rõ đầu đuôi. Nàng lấy lụa dịt bó đầu cho chàng xong, nổi cơn tam bành. Chồng của người ta, ai mượn nó đánh cho tan nát như thế này? Lập tức mặc áo cụt, sắn cao quần, tay cầm chảy gỗ, dắt một con Hầu đi theo, hầm hầm đến thẳng nhà Cát. Chị hai tưởng như mọi bận, tươi cười ra đón. Nàng chẳng nói chẳng rằng đánh chị túi bụi ngã gục, rồi xé bươm cả áo sống. Lại đánh thêm nữa, chị hai bị đánh tới bẻ môi gãy răng, vãi cả cứt đái, nàng mới chịu bỏ đi. Nàng đi rồi, chị hai mới lồm cồm bò dậy, vừa thẹn vừa tức, sai chồng đi mách với Cao Ông. Cát đến cửa chàng ra đón, kiếm lời êm dịu an ủi. Cát nói nhỏ bên tai. Tôi đến đây vì bị bắt buộc, không đi thì không xong. Lạ gì cái con đàn bà ấy hung dữ thủa này. Nhờ gì nó trừng phạt cho một bữa là đáng kiếp lắm. Còn tôi với chú thì có hiểm gì với nhau đâu. Ai ngờ Giang Thành nghe lén, tức tốc chạy ra chỉ vào mặt anh rể và mắng như tát nước. Cái thằng đều giả kia, vợ bị đòn đau điếng, không nghĩ cách nào rửa hận cho nó. Lại còn nói vụng nói lén với người ta thế. Cái giống đàn ông là thế đấy. Không đáng đánh cho chết thì còn để làm gì. Rồi nàng chu chéo kêu đẩy tớ. Bay đâu, đem gậy ra đây. Tao cho nó một trận. Cát sợ hoảng hồn, vội lách ra cửa, co giỏ chạy mất. Từ hôm ấy trở đi, chàng sợ bị chị vợ theo dõi, không dám tới lui nhất định một chỗ nào. Có hôm bạn đồng học là Vương Tử Nhã đến chơi, chàng mời ở lại uống rượu cho vui. Trong khi chén tạc chén thù, đem chuyện khuê phòng ra nói đùa bỡn, có chút tục tằn. Ai ngờ nàng núp sau cửa, nghe hết đầu đuôi, liền lén bỏ bã đậu vào cháo bưng ra cho khách ăn. Một chập Vương nhượng thổ hạ tả dữ dội, nằm thở như hấp hối sắp chết. Nàng sai con hầu ra hỏi. Còn dám nói hỗn nữa không? Bây giờ Vương mới hiểu rõ vì sao mình lại mửa thốc mửa tháo, bèn rên rỉ xin lỗi. Nàng đưa cháo đậu xanh giã bệnh. Nhân chuyện này, bạn bè mách bảo nhau phải kiềng mặt, về sau không dám đến nhà ăn uống gì nữa. Vương Sinh có quán rượu, trong có nhiều hồng mai đua nở, đặt tiệc mời anh em bạn đến thưởng lãm. Chàng mượn cớ họp văn xã, tâu chỉnh với vợ, xin phép đi dự. Chiều tối đã say, Vương Sinh nói, vừa mới có một con đào non ở Nam Sương trồi nổi đến đây. Ta nên gọi lại chuốc rượu cho vui nhé. Mọi người vui vẻ tán thành, duy có chàng đứng dậy xin khiếu ra về. Anh em kéo áo lại và nói, ê, cái bà sư tử nhà anh có tai mắt dài đến đâu chẳng nữa, cũng không tài nào nghe thấy được tới chốn này. Anh ở lại cho vui, chúng tôi xin thề sẽ ngậm miệng, không nói lộ ra đâu mà sợ. Chàng lại ngồi xuống, giây lát đào mới tha thướt bước vào, tuổi độ 18-19. Hỏi tên thì cô nói tên là Phương Lan. Chồng rất lanh lợi thanh nhã, khiến cho ai nấy càng say mê. Xem ra cô ta để ý đến chàng hơn cả, thường liếc mắt nhìn chàng. Anh em biết thế liền kéo hai người ngồi sánh vai nhau. Cô nắm lấy tay chàng, viết trong lòng bàn tay một chữ ngũ. Lúc đó chàng thật tiến thoái lưỡng nan, muốn đi thì không đành, muốn ở thì không dám. Trong lòng bối rối, không sao kể xiết. Hai người ngồi dựa đầu cạnh nhau, nghiêng tai nói nhỏ. Càng say chừng nào càng lả lơi chừng nấy, quên cả sư tử ở nhà. Một chốc, trống canh tiệm khuya, khách trong quán rượu dần già bỏ về gần hết. Duy có một thiếu niên xinh đẹp ngồi dưới bóng đèn uống rượu một mình. Bên cạnh có tiểu đồng cầm khăn đứng hầu hạ. Ai nấy khen thầm là người cao nhã. Giây lát, thiếu niên uống xong đứng dậy đi. Tiểu đồng ra theo rồi trở lại, nói ngay với chàng. Thưa ông, chủ tôi đợi ông ở ngoài để nói chuyện ạ. Không ai hiểu người đó là ai. Duy có chàng mặt mày thất sắc không kịp chào anh em, vội vàng sấp ngửa ra đi. Vị thiếu niên ấy chính là Giang Thành. Tiểu đồng là con hầu hai thầy trò giả dạng đi rình chàng. Chàng theo về nhà, chịu nằm mà nhận roi vọt. Từ đó chàng bị cấm cố gắt gao, mọi việc khách điếu cùng tuyệt. Chàng buồn bực lơ là việc học. Kỳ hạch năm đó thì rớt, bị giáng làm thưởng dân và rút mất học bổng. Một hôm thì thầm với con hầu thế nào chẳng rõ. Nàng nghi là có tư tình, liền lấy hũ rượu úp kín đầu con bé mà đánh lấy đánh đẻ. Rồi lại trói chàng với con hầu chung nhau, cầm kéo cắt thịt bụng mỗi người một miếng và đắp thịt của người nọ vào bụng của người kia. Đoạn cởi trói ra để tự buộc lấy vết thương. Hơn tháng sau, chỗ vá thịt đó cũng dính liền làm một. Còn ác độc hơn nữa, nàng thường lấy cẳng chân trà đạp chiếc bánh nhão nhoét, lại ném đất cát bụi bặm rồi thét bảo chàng phải lượm lên mà ăn. Những cử chỉ tàn nhẫn của Giang Thành đối với chồng đại khái là như thế. Bà mẹ thương con, ngẫu nhiên đến nhà chàng ở, trông thấy con gầy ốm mà thương đứt ruột. Lúc trở về, bà nghĩ đau đớn khóc lóc, muốn chết đi cho rảnh. Đêm ấy, chiêm bao có một bà cụ già hiện đến, nói, bà chớ nên lo phiền, đó là nhân quả kiếp trước để lại. Giang Thành kiếp trước nguyên là tinh nghiệp hòa thượng, con nuôi con chuột trường sinh, còn công tử nhà bà tiền kiếp là học trò. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.